Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, thảm bại. 2. Ở cái này nháy mắt, hắn ống tay áo phất một cái, quanh người 12 đạo vàng óng ánh long khí, đồng thời phát ra rung trời gào thét. Sở Hy Thanh con ngươi cũng lại lần nữa hiện ra một vệt ánh vàng, thần ý xúc tử đao sao thần tâm vô lượng. Cái này nháy mắt, bên ngoài 10 dặm ít nhất 1,200 tên cẩm y vệ tướng sĩ, còn có cao tới 700 đại nội cao thủ, đều bị hắn đao ý xung kích. Bọn họ không chỉ ý thức trống không, trong miệng ho ra máu, càng là bị mạnh mẽ trấn áp trên đất, nhúc nhích không thể. Thằng nhãi danh, Kiến Nguyên Đế con ngươi khẽ nhếch, ánh mắt kinh nộ. Sở Hy Thanh là đem hắn trấn áp tới thần niệm cùng long khí, tất cả đều chuyển gà đi ra ngoài, dung hợp cái kia 23 vạn cấm quân tướng sĩ địch ý sát niệm, oanh chém phía bên ngoài những kia cẩm y vệ cùng đại nội võ tu trên người. Cái này không thể nghi ngờ là khiêu khích, là đối với hắn miệt thị. Kiến Nguyên Đế Thiên Tử kiếm lại lần nữa chém ra, hắn phong trấn bát hoang lục hợp, kèm hai bên núi sông hồ biển, quần sơn đại địa, ngự cực thiên hạ, chế lấy ngũ hành. Kiếm khí trùng giật trăm trượng, khí thế dày cộm nặng nề, rộng lớn vô biên. Sở Hy Thanh độn pháp càng bị hắn hạn chế, thân thể đứng tại chỗ không thể động đậy. Khi cái kia hùng vĩ màu vàng kiếm quang hạ xuống, Sở Hy Thanh 14 tầng ngoại cương lại lần nữa phá nát hơn nửa. Chỉ có tinh thần quyền ấn ngừng tụ tinh thần thiên cương. Hắn tự thân cửu luyện cực nguyên tử kim thân, còn có cái kia nhai tí thần cương vẫn có thể duy trì. Còn có hắn 12 đạo long khí, hóa thành một tầng kim quang vòng bảo vệ, khổ sở chống đỡ, thập nhị long thần thiên thủ. Kiến Nguyên Đế nhìn tầng này long khí vòng bảo vệ, trong mắt ý kinh nộ càng nồng. Hắn lập tức bao hàm xem thường một tiếng hừ nhẹ, chỉ là hàng nhái. Theo cái này một tiếng vang vọng, Sở Hy Thanh trước người long khí vòng bảo vệ cũng tức thì ầm ầm vỡ vụn. Vẫn nằm nhoài Sở Hy Thanh đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu đã không nhìn nổi. Nàng mãnh đứng lên, trong mắt hiện ra ánh sáng đỏ. Tiểu tóc húi cua hiện tại chính là một tên rác rưởi. Tuy rằng nó ở dùng huyết mạch thần thông toàn lực trợ giúp Sở Hy Thanh phản xạ long khí, lại chỉ có thể trợ Sở Hy Thanh chia sẻ khoảng 1/10 áp lực. Hiện tại liền chỉ có thể dựa vào nàng. Bạch Tiểu Chiêu cả người bốc cháy lên đỏ thẫm ngọn lửa. Nàng đã chuẩn bị triệu hoán Lê Sơn lão mẫu hàng lâm thân thể, làm vì Sở Hy Thanh hóa giải kiếp nạn này. Bất quá ngay vào lúc này, Sở Hy Thanh một đạo ý niệm truyền tới. Chớ có nhiều chuyện, bình tĩnh đừng nóng. Hắn còn có tứ khiếu không mở, còn có thể thần lực tái thôi. Thiên phú thần chiến, để cho hắn mỗi một cái hô hấp đều có thể tăng lên 1/10 chiến lực. Bên cạnh còn có Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng đã lắc mình đến hắn phụ cận, chuẩn bị ra tay cứu viện. Còn có Kế Tiễn Tiễn, nàng đã kéo cung kéo dây cung, xúc thế hoàn thành, sắp bắn tên. Ở trong hoàng cung, Kế Tiễn Tiễn bắn Kiến Nguyên Đế 15 tên. Hiện tại như thế có thể lấy, cái này Cẩu Hoàng Đế nghĩ muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Kiến Nguyên Đế lại kiếm quang chênh chách, hướng về Lục Trầm phương hướng chém đi qua. Bên kia, đao kiếm như mộng Lục Trầm, thình lình đang cùng Vô Pháp Vô Thiên Tư Vô Thiên liên thủ vây công đại nội ngự mã giám trưởng Ấn Bộ Siêu Vũ. Lục Trầm thương thế trầm trọng, có thể trong nháy mắt này, vẫn là bùng nổ ra siêu nhất phẩm võ đạo trình độ. Tư Vô Thiên đồng dạng không hề bảo lưu. Nàng chính là hắc đạo anh hào, không chỉ tâm tính kiên cường, thủ đoạn cũng luôn luôn tàn nhẫn khốc liệt. Lúc này vừa đã bị bách cuốn vào Sở Hy Thanh cùng triều đình tranh đấu, ra tay liền không chút lưu tình, gắng đạt tới đem kẻ địch giết chết suy yếu. Ngay khi Kiến Nguyên Đế kiếm quang chém tới thời khắc, Lục Trầm thần huyễn kiếm, khoảng cách Bộ Siêu Vũ đã chỉ có chậm thước. Hắn một tiếng cười to, người một cụ hóa thân, sao có thể ngăn trở ta? Kiến Nguyên Đế dung hợp long khí, công thể võ đạo đều đã nhập siêu phẩm, nhưng mà vị này đang khống chế cùng vận dụng phương diện nhưng xa xa theo không kịp hắn lực lượng. Chân thực chiến lực vẻn vẹn cùng hắn lực lượng ngang nhau. Ở hoàng cung đại nội, Kiến Nguyên đế còn không làm gì được hắn. Huống hồ hiện tại, hắn tay trái như mộng đao, mãnh hướng về sau lưng chém xuống. Đây là mộng huyễn thành chân. Lục Trầm cùng Tư Vô Thiên hai người, còn có trong bọn họ bộ siêu vũ, đồng thời bị na di đến nơi khác, thoát ly Kiến Nguyên đế kiếm khí đánh chém. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Trầm một kiếm phá mở bộ siêu vũ đầu. Tư Vô Thiên nhưng là một quyền nổ nát bộ siêu vũ trái tim. Người này nhưng không có chết thay phương pháp đào mạng, bị hai người hợp lực oanh diệt thân thể nguyên thần, mà Lục Trầm một đao đắc thủ sau khi lại đem mục tiêu khóa chặt Cẩm Y vệ tam nha chỉ huy sứ Chu Huyết. Lần này thực là tuyệt hảo cơ hội tốt, không nhiều đưa chút người tiến vào Hoàng Tuyền Cửu U, hắn thực khó cam tâm bỏ qua hôm nay. Những này thiên bảng tầng thứ triều đình chó săn đều vẫn chính là bọn họ như mộng sơn trang kẻ địch nguy hiểm nhất. Lớn mật, Kiến Nguyên đế đã nổi giận đến tột đỉnh, cho tới hắn một thân long khí đều bắt đầu hóa thành ngọn lửa thiêu đốt. Theo hắn nhấc tay chỉ hướng, Thành Vọng An phương hướng thình lình bay tới một tòa thật to ấn vàng, hướng về Lục Trầm cùng Tư Vô Thiên phương hướng nổ xuống. Lục Trầm thân như phiêu lá, tựa như ảo mộng, dễ dàng đem ấn vàng thoát khỏi. Tư Vô Thiên thì lại chân nguyên bạo phát, quanh thân vọt lên một đạo huyết khí kim trụ, làm cho chu vi tất cả thiên quy đạo luật toàn bộ hỗn loạn. Bản thân cũng dễ dàng từ ấn vàng phía dưới thoát thân. Sở Hy Thanh thấy thế một tiếng cười sang sảng, trong lồng ngực khoái ý cực kỳ. Tuy rằng không thể toại nguyện chém giết Vũ Văn Bá, nhưng mà cái này nháy mắt, hắn nhận biết đến mình cùng nhai tí thiên quy dung hợp, tăng lên thêm một bước, đã chạm tới nhị phẩm thượng tuyến, cường hành tăng lên đi lên cũng là có thể lấy. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Thắng, người này không biết là dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên từ lục loạn ly cùng cuồng kiếm phong tam vây công bên trong chạy trốn, đã hóa thành một đạo màu đỏ tươi độn quang chạy trốn tới trăm dặm có hơn, mà lại càng đi càng xa. Cẩm Y vệ tam nha trấn thủ sứ Chu Huyết lại chỉ độn ra 30 dặm. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông tinh thần xiềng xích chính gắt gao quấn quanh hắn, để cho hắn không cách nào dễ dàng thoát thân. Sở Hy Thanh cười lạnh, lại lần nữa lấy Như Ý Tùy Tâm Đao quyết thôi thúc long khí, hóa thành 12 điều màu vàng óng xiềng xích, hướng về Chu Huyết phương hướng nhẹ nhàng tóm tới. Lơ lửng ở hư không, Kiến Nguyên đế nhìn tình cảnh này, không khỏi nỗi lòng trầm lãnh. Đặc biệt là khi hắn trông thấy Lục Trầm bóng người đã thoáng hiện đến Chu Huyết bên cạnh người, thì hắn bộ ngực lại như bị nhét vào một khối vạn cổ hàn băng. Hắn biết trận chiến này mình đã bại. Đại Ninh Hoàng thất trải qua một tràng thảm bại, kế sách hiện nay hắn chỉ có toàn lực quấy giày kiềm chế, trợ giúp hắn bộ hạ thoát đi. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Kiến Nguyên đế chỉ cảm thấy cả người không còn hơi sức. Triều đình còn có lượng lớn cao thủ, đại nội thì có mấy người tên điều chưa biết, nhưng có thiên bảng cấp bậc võ lực. Vậy mà lúc này tọa trấn tại Thành Vọng An lại không nhiều. Để bọn họ chạy tới cũng chỉ là thêm dầu chịu chết. Thành Vọng An quanh thân còn có cao tới 79 vạn cấm quân đóng giữ. Kiến Nguyên đế lại không dám điều động. Những thứ này người lại đây sẽ chỉ làm Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao càng thêm cường đại. Sở Hy Thanh khoảng cách toàn thịnh lúc huyết nhai đao quân còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, lại đã trở thành Đại Ninh kẻ địch nguy hiểm nhất. Mà lúc này ngay khi chiến trường 40 dặm ở ngoài nghe tin mà đến, chuẩn bị xem triều đình làm sao vây bắt Đao Độc Tôn, Tiễn Vô Ảnh, Quý Thiên Thiên cùng Thiên Vũ Thần Cơ Tần Tịch Nhan cũng chuẩn bị cho Sở Hy Thanh mật báo Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ hai người. Chính sững sờ đứng ở một chiếc phi chu trên, bọn họ mượn pháp thuật lực lượng, nhẹ nhàng quan sát xa xa cảnh tượng, đầy đủ 10 cái hô hấp đều không thể suy nghĩ. Hai người sau đó đều hít vào một ngụm khí lạnh, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Sở Hy Thanh là Sở Tranh, cái kia có người nói bị chôn sống Sở gia con trai trưởng. Vô Cực Đao Quân công thể chiến lực đã có thể cùng Thiên Bảng chống lại, mà lại nắm giữ Chu Thần Cực chiêu. Hai người quan tâm điểm không giống nhau, lại không hẹn mà cùng lấy ra tin phù viết, chuẩn bị ngay đầu tiên thông cáo Thiên Cơ Các ra đại sự. Cái này lại là một tràng đủ để dao động thần châu đại thế. Thiên hạ thời cuộc kinh thiên đại biến, Đại Ninh Hoàng triều căn cơ, nói không chắc đều muốn bởi vậy rung động. Lúc này Tạ Chân Khanh cũng ở cách đó không xa, cầm trong tay của nàng Thiên Lý Nhãn, cả người cũng là cương tại chỗ. Mãi đến tận Tạ Chân Khanh trong tay không còn hơi sức, đem cái kia Thiên Lý Nhãn rơi trên mặt đất, mới đột nhiên thức tỉnh. Sắc mặt của nàng cũng tức thì một mảnh trắng bệch. Sở Hy Thanh dĩ nhiên là Sở Tranh, Bá Võ Vương Tần Mộc Ca cũng khả năng còn sống. Tạ Chân Khanh trước tiên liền nghĩ đến Sở Vân Vân, Sở Hy Thanh muội muội, cái kia khí chất anh nhuệ kiên cường, nhưng có chút ốm yếu thiếu nữ. Muốn nói Sở Hy Thanh bên người ai khả năng là Tần Mộc Ca, cái kia nhất định chính là cô bé này. Không, không đúng, Tần Mộc Ca đã năm gần 30, Sở Vân Vân cũng chỉ có 14 tuổi. Tạ Chân Khanh lại lập tức nghĩ đến mình cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó ân oán liên lụy. Nàng có chút hoảng hốt, chỉ có thể tự mình an ủi. Chính mình chỉ là viết một chút thổi phồng Sở Hy Thanh văn chương mà thôi, có thể có chuyện gì? Sự thực chứng minh Sở Hy Thanh thực lực xác thực càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó, Tạ Chân Khanh ánh mắt mờ mịt. Sở Tranh bị thiên tử chôn sống đồn đại, dĩ nhiên là thật sự. Hắn tuyệt đối không phải là ốm chết sau khi cùng Tần Mộc Ca minh hôn, mà là sống sờ sờ bị táng nhập trong quan tài. Bằng không Sở Hy Thanh cần gì che giấu thân phận, cần gì cùng triều đình đối nghịch, tàn sát trong triều địa vị cao võ tu. Còn có Tần Mộc Ca, nàng hơn nửa cũng chết tại bệ hạ tay. Đây là nghe đồn rằng chim bay tận lương cung che giấu. Tạ Chân Khanh lại nghĩ đến chính đang tại phát hành bên trong đương thập đại tiên, trong lòng đối với Kiến Nguyên Đế ý sùng kính ở cái này nháy mắt hoàn toàn đổ nát. Nàng lập tức lắc lắc đầu, tỉnh táo lại. Tạ Chân Khanh thở dài một ngụm chọc khí, cũng lấy ra tin phù cấp tốc viết. Kỳ thực nơi này tình hình trận chiến căn bản không cần bẩm lên, Luận Võ Lâu bên kia tự nhiên có thể từ đại nội bắt đến tỉ mỉ chiến báo. Tạ Chân Khanh viết đồng thời, trong mắt hiện ra một vệt vẻ ưu lo. Không biết triều đình nên xử lý như thế nào hôm nay trận này đại biến. Tin tức một khi truyền ra, nhất định chấn động thiên hạ. Đại Ninh thảm bại, tổn hại mấy vị nhất phẩm cao thủ chỉ là phụ, then chốt là Sở Hy Thanh. Vị này tương lai chắc chắn vô địch khắp thiên hạ Vô Cực Đao Quân, dĩ nhiên là thiên tử, là Đại Ninh tử địch. Tạ Chân Khanh có thể tưởng tượng được, việc này đối với thiên hạ nhân tâm xung kích. Nàng không lo lắng Kiến Nguyên Đế, vị này thiên tử thuần túy chính là gieo gió gặt bão. Tạ Chân Khanh chỉ đáng thương thiên hạ bách tính, tương lai trong vòng mấy năm đều sẽ đem là thời buổi rối loạn, thậm chí khả năng bị tàn phá bởi chiến tranh, thiên hạ đại loạn. Hết chương.